Mị Vương sủng thê, y phi kinh thế. Chương 127, công đạo ở tại nhân tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, xa xa a a. Trước đó vài ngày Ngọc Nguyệt cùng thần Vương Phi có náo loạn một chút mâu thuẫn. Ta liền mang theo Ngọc Nguyệt đi thần Vương Phủ muốn giải trừ ân oán trong đó. Không nghĩ tới thần Vương Phi nói năng lộ em mờ ãng. Thần Vương gia càng là phái người đả thương Ngọc Nguyệt. Thần Vương gia cùng thần Vương Phi hành vi như vậy thật sự quá phận. Lý Thừa Càn càng nói càng hiên ngang lẫm liệt. Phảng phất Bách Lý Hồng Trăng cùng đế Bắc Thần làm cái gì sự tình đại nghịch bất đạo giống nhau. Đối mặt Lý Thừa Càn chỉ trích, Bách Lý Hồng Trăng khóe miệng tươi cười mở rộng ra. Ánh mắt lại là càng thêm khinh thường. Lời này nói ra, Lý Thừa Tướng đều không cảm thấy mặt đỏ sao? Ta nói được chính là sự thật. Vì sao phải mặt đỏ? Lý Thừa Càn sắc mặt không thay đổi nói. Bách Lý Hồng Trang nhìn mọi người vây xem liếc mắt một cái. Lý Thừa Tướng không ngại hỏi một chút đại gia. Người lời nói có người sẽ tin sao? Mọi người sôi nổi cúi đầu. Trên thực tế bọn họ căn bản không tin lời nói Lý Thừa Càn. Lấy Lý Thừa Càn cùng Lý Ngọc Nguyệt tính cách. Không cho đế Bắc Thần cùng Bách Lý Hồng Trang dập đầu xin lỗi cũng đã không tồi. Còn tự mình tới cửa đi giải trừ mâu thuẫn. Sao có thể, nhìn bộ dáng mọi người. Lý Thừa Càn sắc mặt dị thường khó coi. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Công đạo ở tại nhân tâm. Bách Lý Hồng Trang nhướng mày. Nếu ngươi đem việc này ra tới. Như vậy ta cũng không ngại nói ra sự thật. Hoàng thượng, hôm qua Lý Thừa Tướng cùng Lý Ngọc Nguyệt tới Vương Phủ liền vẫn luôn nói năng lộ em mờ ãng. Vênh mặt hất hàm sai khiến làm ta hỗ trợ chữa bệnh. Rồi sau đó càng là nói móc vương gia là ngài nhi tử tư sinh. Đúng là bởi vậy, vương gia dưới sự giận dữ lúc này mới phái người động thủ. Cùng với Bách Lý Hồng Trang thanh âm rơi xuống. Mọi người đều là đảo hút một ngụm khí lạnh. Khiếp sợ mà nhìn Bách Lý Hồng Trang. Cho tới nay, đế Bắc Thần là hiên viên ngự thiên nhi tử tư sinh tin tức đều là ở trong tối truyền lưu. Tuy rằng hiên viên ngự thiên cũng từng nghe nói quá, nhưng ai cũng không dám ở bên ngoài bàn luận trước mặt. Giờ phút này Bách Lý Hồng Trang thế nhưng nói thẳng ra tới. Hiên viên ngự thiên mày không khỏi nhíu lại. Việc này thật sự, hoàng thượng, người cũng không thể nghe nàng nói bậy. Lý Thừa Càn vội vàng giải thích. Nếu là điểm này bị chứng thực, hắn địa vị cũng tràn ngập nguy cơ a. Bách Lý Hồng Trang hoàn toàn là vì trốn tránh trách nhiệm mới nói như vậy. Hoàng thượng minh giám, hoàng thượng, Lý Ngọc Nguyệt gương mặt bị bệnh vẫn luôn là Lý Thừa Tướng che giấu tin tức. Hôm nay bất quá là vì tiếp tục giấu giếm mới đem trách nhiệm đều đẩy nó đến trên người ta. Chỉ cần hoàng thượng đi phủ thừa tướng vừa thấy liền biết. Bách Lý Hồng Trang gặp biến không kinh sợ. Hôm qua chuyện này phát sinh nàng liền đoán được hôm nay sẽ phát sinh tình huống như vậy. Lý Thừa Càn để giữ được địa vị của mình đều đem trách nhiệm đẩy lên người của nàng. Ngoại trừ hoàng thượng hoàng hậu ở đây chỉ sợ không có người khác biết được thân phận chân chính của đế Bắc Thần. Cho nên, theo đế Bắc Thần thay đổi quật khởi, Lý Thừa Càn địa vị căn bản vô pháp cùng hắn đánh đồng. Thấy Bách Lý Hồng Trang nói có sách mách có chứng. Mọi người đều thiên hướng về Bách Lý Hồng Trang. Rốt cuộc mấy ngày nay Lý Ngọc Nguyệt chưa bao giờ xuất hiện ở trước mặt mọi người thật sự quá mức khả nghi nha. Lý Thừa Càn sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi. Theo hắn biết, Hoàng thượng hẳn là căn bản sẽ không nghe Bách Lý Hồng Trang giải thích. Nhưng tình huống cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Hoàng thượng, Lý Thừa Càn còn tưởng giải thích một phen. Một khi Hoàng thượng thật sự phái người đi phủ thừa tướng. Như vậy bí mật này sẽ không bao giờ có khả năng che giấu. Hiên viên ngự thiên khoát tay. Việc này sau khi hoàng thất săn thú chấm dứt lại nói. Tấu chương xong. Cách chương.